tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lucius ra vẻ đau đớn lắc đầu, giọng nói trầm thấp như đang đè nén. Ngài Newman, chủ nhân của ta thực sự rất khó xử. Chủ nhân Voldemort luôn cố gắng giao lưu với thế giới Muggle. Không chỉ một lần yết kiến nữ hoàng bệ hạ, ngài Newman chắc cũng từng gặp, hẳn cũng biết tính tình của chủ nhân. Chủ nhân luôn luôn cho rằng Muggle và phù thủy bình đẳng. Đều là sinh vật trí tuệ, có được nền văn minh sáng lạn. Chủ nhân là người đau lòng nhất khi thấy các phù thủy hạ thấp Muggle. Newman sững sờ, thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lucius, phát hiện vẻ mặt của Lucius rất chân thành tha thiết. Hắn đột nhiên hiểu rõ, người trước mắt này không chỉ là một quý tộc tuấn Mỹ trẻ tuổi, mà còn là chính khách xuất sắc, đổi trắng thay đen một cách cao siêu. Chỉ sợ nói thế không đúng. Ngài Malfoy, hắn mỉm cười, buông chén rượu trong tay xuống. Ít nhất, có nửa tháng, Nhật báo Tiên Trí, viết bài uy hiếp Muggle, tin tức này rõ ràng dùng để đe dọa và kích động lòng người. Chẳng lẽ không phải là các ngài tạo ra? Trên phương diện nào đó, khuynh hướng của hắn và khuynh hướng của tử thần thực tử có chỗ tương tự. Hắn cũng có thể hợp tác với tử thần thực tử. Đây là nguyên nhân hắn gặp mặt Lucius Malfoy. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhưng hắn không thể dễ dàng bắt tay với người khác, trừ phi lời nói của Lucius Malfoy có thể thuyết phục hắn. Lucius không phụ sự kỳ vọng của hắn, bắt đầu biểu hiện cực kỳ kích động, mạnh mẽ huy động trượng đầu rắn trong tay, giống như không thể kiềm chế lời nói. Ô miệt, đây là ô miệt, đây là ô miệt, đây là hội phượng hoàng ô miệt chúng ta. Người chủ nhân của ta yêu là chủ nhân Harry Potter, là con của Muggle và phù thủy. Hơn nữa ngài Harry rất yêu mến Muggle. Ngài ấy đang làm việc tại văn phòng liên lạc Muggle của Bộ Pháp thuật. Nếu chủ nhân Voldemort có tâm xâm chiếm thế giới Muggle, phát động chiến tranh giết hại Muggle, vậy chủ nhân Harry có một nửa huyết thống Muggle sẽ cảm thấy thế nào? Mà chủ nhân của ta không bao giờ muốn chủ nhân Harry đau lòng. Cho nên, những bài báo trên, Nhật báo Tiên Tri, đả kích Muggle không phải do tử thần thực tử, mà là hội phượng hoàng giả mạo giọng điệu tử thần thực tử viết nên. Mục đích là muốn bôi nhọ tử thần thực tử, khiến thế giới Muggle căm hận chúng ta. Ngươi đừng nói với ta. Đường đường là tử thần thực tử lại không thể khống chế dư luận của thế giới pháp thuật. Newman bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của Lucius, tiếp tục tỏ vẻ không tin. Nhật báo Tiên Tri vẫn luôn là địa bàn của hội Phượng Hoàng. Lucius cười nói, chủ nhân của ta thích báo chân lý phù thủy. Trên báo chân lý phù thủy mới có thể thấy ngôn luận của tử thần thực tử. Hắn huy huy đũa phép. Trên bàn xuất hiện một tập báo chí. Ngài Newman, ngài có thể xem một chút. Newman cầm lấy tờ báo trên cùng, làm bộ nhìn nhìn, hắn luôn hiếu kỳ về những bức ảnh động trên báo chí của phù thủy. Nghe nói ảnh chụp của bọn họ cũng động, pháp thuật thật sự rất thú vị. Trên báo chân lý phù thủy, đều là văn vẻ tuyên dương mối quan hệ thân thiện giữa phù thủy và Muggle. Là phóng viên của tử thần thực tử viết ra mấy ngày hôm trước. Newman cũng biểu hiện vui vẻ. Dù nói như thế nào, tử thần thực tử viết gì mà chẳng được. Sau này làm việc hắn cũng nắm chắc. Hắn lại trộm nhìn về phía Sandra. Nữ phù thủy xinh đẹp mỉm cười với hắn. Lập tức khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Thực thật sự là báu vật. Vì thế, ý của ngài Voldemort là Dumbledore tâm địa hiểm ác. Ta tin rằng, với trí tuệ của ngài Newman chắc chắn đã sớm nhìn ra Dumbledore tới thế giới Muggle, hơn nữa tung tin hãm hại tử thần thực tử, chính là hy vọng thế giới Muggle xung đột với thế giới pháp thuật. Hắn đứng một bên đắc lợi, Lucius chân thành nói, ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, lúc có người đề xuất tấn công thế giới pháp thuật, ngài Newman có thể kiên trì giữ vững niềm tin của ngài. Đừng để Dumbledore đạt được ý định, nếu không, chẳng những phá hủy thế giới pháp thuật và thế giới Muggle, mà còn có thể uy hiếp đến cộng đồng chúng ta. Newman gật đầu, đương nhiên, lo lắng của ngài Malfoy vô cùng chính xác. Nhưng, ta sẽ để tiểu thư Booker lưu lại. Cô ấy có thể giúp ngài hiểu rõ thế giới pháp thuật và tự thân thực từ. Lucius nở nụ cười chỉ có nam nhân mới có thể hiểu rõ. Newman giơ ly rượu lên. Ta vẫn luôn tin tưởng ngài Voldemort, vì tình hữu nghị giữa thế giới Mago và tử thần thực từ. Cạn ly, cách chương.